mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 ảo giác. Nam nhân vẫn luôn tưởng từ Quan Long Vũ trong tay đoạt quyền. Chỉ là Quan Long Vũ thực lực quá cường, ở trong căn cứ lại rất có uy tín, làm hắn thập phần kiêng kỵ. Dễ dàng không dám biểu lộ ra chính mình dã tâm, thẳng đến cái thứ nhất lột da người bệnh xuất hiện. Hắn trong lúc vô ý đã biết một bí mật, lúc này mới hạ quyết tâm diệt trừ Quan Long Vũ cùng hắn những cái đó thủ hạ, sau lại quả nhiên như. Hắn chờ mong như vậy, Quan Long Vũ cùng hắn một bộ phận đáng tin thủ hạ. Đều mắc phải cổ quái lột da bệnh. Người cũng một ngày so với một ngày suy yếu, ngay cả như vậy hắn vẫn là cẩn thận lại kéo 3 tháng. Làm những người này bệnh càng trọng, cảm nhiễm đám người cũng ở từng bước gia tăng. Khủng hoảng bắt đầu ở trong căn cứ lan tràn, muốn đuổi đi Quan Long Vũ cùng bị bệnh giả thanh âm càng lúc càng lớn, vô luận Quan Long Vũ phía. Trước vì bảo hộ căn cứ này trả giá nhiều ít tâm huyết. Chỉ cần hắn trở thành người sống công địch. Hắn liền có biện pháp đứng ở đạo nghĩa một phương đem chi trừ bỏ, hắn giả ý khuyên bảo Quan Long Vũ. Tạm thời rời đi căn cứ, kiến nghị hắn lãnh những cái đó bệnh hoạn đi căn cứ Bắc Sườn sinh hoạt. Nơi đó nguyên bản có một nhà rất là xa hoa khách sạn lớn. Lâu thể phi thường kiên cố, vẫn chưa bị rừng mưa phá hư, nếu Quan Long Vũ đáp ứng rời đi căn cứ. Hắn là có thể không đánh mà thắng đoạt quyền. Lúc sau hắn lại dẫn chút cuồng hóa thú qua đi, Quan Long Vũ đám người hẳn là sẽ không bao giờ nữa dùng hắn nhọc lòng, bất quá Quan Long Vũ tựa hồ. Nhìn ra hắn tiểu tâm tư, cự tuyệt mang theo những cái đó bị bệnh người rời đi Long Vũ căn cứ. Chỉ là Quan Long Vũ cũng không muốn phạm nhiều người tức giận. Đáp ứng đưa bọn họ đoàn người tiến hành cách ly, nam nhân tự nhiên không nghĩ lưu trữ cái này tâm. Phúc họa lớn. Cho nên hắn thả cái tin tức giả, công bố có biến dị sinh vật ở 5 dặm ngoại căn cứ một chỗ thu thập khu tùy ý phá hư, kia chính là. Bọn họ lại cho rằng sinh rau quả chủ sản khu, thế tất muốn phái người đi trước ngăn cản, cho dù vô pháp cùng biến dị sinh vật đánh bừa, bọn họ cũng có thể đem chi dẫn đi ở phân công nhân viên thượng. Hắn đem Quan Long Vũ mấy cái không bị cảm nhiễm đáng tin cấp dưới đều phái đi ra ngoài. Những người đó tuy rằng không nghĩ ra nhiệm vụ này, chính là vì không cho Quan Long Vũ chọc phiền toái, vẫn là căng ra đầu rời đi căn cứ chờ kia bọn họ ra căn cứ thường vây. Nam nhân liền làm cái kia lúc ban đầu người lây nhiễm bà nương động thủ. Gấp đôi bỏ thêm liêu nước uống đi xuống. Cái kia người lây nhiễm liền không có sinh lợi, vì thế trong căn cứ sôi trào. Muốn đổi Quan Long Vũ người nháy mắt gia tăng. Đương nhiên, này trung gian có không ít người, là hắn lấy đồ ăn mua được. Bất quá muốn chính là loại này hiệu quả. Thanh thế Quan Long Vũ bị hắn bức không thể không ra mặt. Mà hắn tắc kích động đại gia cảm xúc. Mưu cầu một lần giải quyết Quan Long Vũ, rốt cuộc ở một người người lây nhiễm bị đả thương sau Quan. Long Vũ bạo phát, hắn tắc hoàn toàn chiếm ở đại nghĩa một phương, tiếp tục châm ngòi mọi người phẫn nộ cảm xúc, gắng đạt tới dùng một lần giải quyết Quan Long Vũ, lại đưa bọn họ hoàn toàn hủy thi diệt tích đến lúc đó chẳng sợ hắn những cái đó thuộc hạ gấp trở về. Hết thảy đều thời gian đã muộn, hắn chiếm đạo lý, chiếm đại nghĩa. Đối phương liền tính hận ngứa răng, cũng lấy hắn không có cách nào, hắn lại đem điêu thất thừa dịp Quan Long Vũ bệnh nặng trong lúc kia. Làm hạ những cái đó xấu xa sự tố giác ra tới. Tin tưởng những người đó cũng sẽ cảm thấy hắn là bất đắc dĩ. Mà lửa giận đều sẽ chuyển rời đến điêu thất trên người, đây là cỡ nào tốt mưu kế. Một hòn đá ném 2 chim sau. Long Vũ căn cứ nội lại vô năng cùng hắn sánh vai cao thủ. Khi đó hắn lại chậm rãi rửa sạch chính mình nhìn không thuận mắt ra hỏa. Hoàn toàn đem Long Vũ căn cứ nắm giữ ở trong tay, nhưng mà nguyện vọng là tốt đẹp. Liền ở hắn sắp sản xuất Quan Long Vũ thời điểm, này 2 cái đột nhiên toát ra tới ra hỏa. Thế nhưng hỏng rồi hắn chuyện tốt kỳ thật, từ Tần Thiệu Hành 2 người xuất hiện. cao, cái nam nhân liền cảm thấy sự tình muốn thoát ly hắn khống chế, chỉ là hắn nhiều ít còn ôm điểm nhi hy vọng, vì Tự Quan Long Vũ trong tay đoạt quyền. Hắn đã mưu hoa thật lâu, khó được Quan Long Vũ hiện tại suy yếu đến tận đây. Hắn thật sự không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, nguyên bản nghĩ hảo thuyết hảo thương lượng. Có thể làm Kiều Nam hai người nhiều ít có chút cố kỵ. Sẽ không quá mức nhúng tay bọn họ bên trong căn cứ sự vật. Nhưng hắn không nghĩ tới. Kiều Nam thế nhưng nói thẳng này đều không phải là virus loại bệnh tật. Càng là đem hại người đầu mâu chỉ hướng về phía hắn, nam nhân trong lòng hận cực kỳ. Ánh mắt như là túy độc châm. Hung hăng trừng mắt Kiều Nam hai người, tuy nói hắn đã nhận ra Tần Thiệu Hành. Biết vị này Tần nhị thiếu bối cảnh kinh người, nhưng hắn hiện tại ở An Thái đảo thượng, nơi này khoảng cách đất liền rất xa, lấy hiện tại trạng huống chính là hắn thật đem đối phương giết. Kia Tần Thiệu Hành cũng là bạch chết, chỉ tiếc Tần Thiệu Hành không phải cái gian hoa. Kiều Nam càng là cái ra tay quả quyết tàn nhẫn nhân vật. Hắn căn bản là không cái kia bản lĩnh, đem đối phương đưa vào chỗ chết, trong căn cứ sở hữu đôi mắt đều nhìn chằm chằm cao cái nam nhân. Chờ hắn trả lời, bởi vì xác định người lây nhiễm tử vong, cũng đem chi đốt cháy đều là người của hắn, hiện tại thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nam nhân trong đầu tính toán rất nhanh, lại không tìm ra một cái có thể làm hắn toàn thân mà lui biện pháp. Xem ra lần này hắn là thật sự muốn tài, Quan Long Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, chính rằng co. Quan Long Vũ thân thể lung lay hai hạ, vừa mới đánh nhau đối hắn tiêu hao quá lớn, tuy rằng hắn cực lực muốn ổn định thân thể, làm ra một bộ còn có thể tái chiến bộ dáng, lại cuối cùng là lực bất tòng tâm, đã tới rồi cực hạn, cũng may phía sau một người đỡ hắn. Thấp giọng dò hỏi Quan Long Vũ muốn hay không nghỉ ngơi hạ. Quan Long Vũ phân tâm lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, liền ở ngay lúc này. Cao cái nam nhân đột nhiên đối với không hề phòng bị đám người ra tay. Không riêng không màng xái ra một mảnh băng nhận, Kiều Nam tự nhiên sẽ không mặc kệ hắn thương tổn. Vô tội, lập tức liền vứt ra một đạo tiên ảnh. Đi trước chặn lại trụ hắn phóng ra đi ra ngoài băng nhận, cao cái nam nhân trong mắt tràn đầy điên. Cuồng cùng không cam lòng, những cái đó băng nhận bất quá là vì hấp dẫn Kiều Nam bọn họ đi ngăn chờ. Cứu người, hắn thật sự mục tiêu là cái này lâu bệnh bất tử Quan Long Vũ chết đi. Cao cái nam nhân thân ảnh cấp phát Quan Long Vũ, hắn sống không được, cũng nhất định phải mang lên Quan Long Vũ. Cái này vẫn luôn áp hắn một đầu cao ngạo nam nhân, nguyên bản cao cái nam nhân còn tưởng rằng Kiều Nam hai người sẽ vội không ngừng hồi viện. Hắn đã làm tốt lại lần nữa đối đám người phát động công kích chuẩn bị, ai ngờ hai người thế nhưng liền cản lại cũng chưa cản lại, tùy ý nhào hướng Quan Long Vũ đồng thời, hướng về Quan Long Vũ phát động mấy đạo mang theo sắc nhọn hàn mang băng nhận, cao cái nam nhân khóe miệng nhấc lên một tia cười nhạo, Quan Long Vũ a Quan Long Vũ, xem ra nhân gia cũng không để bụng ngươi tánh mạng, ngươi cùng ta giống nhau, ở nhân gia trong mắt cái gì đều không phải, Quan Long Vũ phía sau người cũng tưởng hợp lực che ở Quan Long Vũ trước người, nhưng Quan Long Vũ vẫn là liều mạng cuối cùng lực lượng đưa bọn họ hộ ở sau người, cao cái nam nhân. Tươi cười nhanh chóng đọng lại. Bởi vì những cái đó thả ra băng nhận, ở khoảng cách Quan Long Vũ còn có một mét thời điểm. Liền cùng một đạo vô hình vách tường đánh vào cùng nhau, kim loại đánh leng keng trong tiếng. Thế nhưng đánh hỏa hoa văng khắp nơi, cao cái nam nhân chưa từ bỏ ý định. Hét lớn một tiếng, đua kính toàn lực phát ra mấy chục đem cao sát thương băng nhận. Đối với đám kia người che trời lấp đất tưới xuống, theo kia phiến bốn phương tám hướng đánh úp lại. Băng nhận, mọi người kinh ngạc phát hiện, Quan Long Vũ mọi người thế nhưng bị một cái thật lớn trong suốt cái lồng bảo vệ lại tới, vô luận kia. Băng nhận đến từ phương nào, đều bị cái lồng chắn bên ngoài, cao cái nam nhân trên trán gân xanh bạo khởi. Mắt thấy trong suốt cái lồng đâm bay băng nhận. Không ngờ lại ngưng ra một phen thật lớn băng đao, một chút áp hướng cái kia trong suốt cái lồng, Tần Thiệu Hành ánh mắt đông lạnh. tìm chết kia vô hình cái lồng đột nhiên sáng ngời. Băng đao thế nhưng nhanh chóng tan rã lên, chỉ là một cái chớp mắt. Cao cái nam nhân trên tay liền rỗng tuếch, thiếu những cái đó điên cuồng công kích băng nhận. Vô hình cái lồng hơi hơi rung động sau biến mất ở mọi người trong tầm mắt bị bảo hộ kia ngàn hơn. Người cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình trệ, như không phải băng nhận điên cuồng công kích. Bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình bị như vậy bảo hộ lên, Quan Long Vũ đôi mắt híp lại. Hắn tự nhận đãi đối phương không tệ, tuy rằng có bách với trước mắt hình thức quan hệ, không thể không liên hợp mỗi một cái năng lực cường đại biến dị giả. Nhưng hắn tự hỏi làm việc còn tính công bằng, như thế nào cũng không nên bị như thế đối đãi, chính là hôm nay nếu không có Tần Thiệu hành cùng. Kiều Nam làm ra cái này cái chán, cản trở những cái đó băng nhận, kia bọn họ đoàn người, khả năng liền sẽ bị lưỡi dao gió hung hăng chặt đứt. Không chỉ là hắn, còn có hắn mặt sau che chở những người đó, khả năng đều sẽ chết vào ngọn gió dưới, này chung không từ thủ đoạn. Vì bản thân chi lực, không màng người khác chết sống ra hỏa, nếu thật làm hắn sống sót, còn không biết yếu hại bao nhiêu người, đáng tiếc hắn giờ phút này thân thể thật sự suy yếu. Không năng lực giết đối phương, Quan Long Vũ đang muốn xin giúp đỡ Tần Thiệu Hành. Kiều Nam, dù sao hắn hôm nay thiếu này nhị vị đã đủ nhiều. Lại nhiều một kiện cũng không sợ, lại không nghĩ rằng Tần Thiệu Hành thế nhưng trước một bước ra tay, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa. Mát, kia cao cái gia hỏa đã bị đánh bay đi ra ngoài. Sau đó bùn lầy giống nhau ngã xuống trên mặt đất tuy rằng không có ngất. Nhưng là trên mặt biểu tình cực độ thống khổ, hiện tại mạng người quá quý giá. Tần Thiệu Hành không nghĩ có bất luận cái gì một người tao ngộ loại này đều là nhân loại giết chóc. Nhưng này bại hoại không chứ, sợ là sẽ có càng nhiều người tử vong, mà người này lại như thế tàn nhẫn độc ác. Cho nên Tần Thiệu Hành là nửa điểm cũng không có lưu thủ. Vừa mới kia một kích, trực tiếp dùng huyền minh chi khí làm vỡ nát đối phương tứ chi, sở dĩ không một lần liền đem hắn giết. Là không nghĩ ở Quan Long Vũ trước mặt vượt quyền, Long Vũ căn cứ phản đồ. Tốt nhất vẫn là giao cho Quan Long Vũ giải quyết. Quan Long Vũ quả nhiên cảm kích nhìn Tần Thiệu Hành liếc mắt một cái. Kiều Nam thì tại trong lòng âm thầm cấp Tần nhị thiếu dựng cái ngón tay cái, nghĩ chính mình không biết tung tích những cái đó thuộc hạ. Quan Long Vũ cường đạo tức giận, đối đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất người hỏi, Tạ Minh bọn họ mấy cái bị ngươi lộng đi nơi nào? Hắn thực lo lắng Tạ Minh đám người bị gia hỏa này cuống đi hại. Nếu là như vậy, hắn thật muốn đem hỗn đản này thiên đao vạn quả, nằm xoài trên mặt đất gia hỏa cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn không nghĩ tới Tần Thiệu Hành cũng sẽ như vậy tàn nhẫn. Không chỉ có trực tiếp phế đi hắn tứ chi, càng làm cho hắn dị năng vô pháp vận chuyển, hắn cắn răng hung tợn nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Quan Long Vũ, đã chết, đều đã chết, hắn lời còn chưa dứt, đám người phía sau chính là một trận xôn xao. Mười mấy người ảnh cấp tốc vọt lại đây, Quan Long Vũ nhìn đến những người đó thời điểm tức khắc tặng. Khẩu khí, căng chặt thân thể lại là một trận lay động. Những người đó thấy Quan Long Vũ không có việc gì, cũng yên tâm, người nọ vốn là đau phát cuồng, thấy bị lừa đi người thế nhưng bình yên vô sự trước tiên phản hồi. Một hơi không đi lên, quay đầu đi xỉu qua đi, khóe miệng còn có máu tươi chậm rãi chỗ sâu trong, Kiều Nam trước một bước dò ra huyền minh chi khí. Thấy đối phương chỉ là chết giả, cũng liền không lại để ý tới, vừa mới gấp trở về người từng có gia hỏa. Thấy Tần Thiệu Hành thế nhưng giật mình trợn tròn đôi mắt. Tần Thiệu Hành cũng đem ánh mắt chuyển hướng hắn, trong ánh mắt mang theo tia ý cười, người nọ vạn phần kích động phác lại đây. Ôm chặt Tần Thiệu Hành, Tần nhị, ta không nghĩ tới sinh thời. Chúng ta huynh đệ còn có thể gặp mặt. Tần Thiệu Hành tức giận rũ người nọ hai hạ. Hắn lập tức hoa hoa kêu to, có phải hay không huynh đệ a? Thế nhưng hạ như vậy trọng tay, Tần Thiệu Hành hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi có thể sống đến bây giờ thật đúng là mạng lớn. Ta ta nguyên bản còn tưởng rằng muốn lại đây cho ngươi nhặt xác đâu, Kiều Nam từ hai người trong giọng. Nói nghe ra thân mật, mang theo điểm nhi xem kỹ nhìn về phía người nọ, Tần Thiệu Hành tựa hồ tiếp thu tới rồi nào đó tầm. Mát, thực tự nhiên dẫn bằng hữu xoay người, làm hắn mặt hướng Kiều Nam, bởi vì ở đây người quá nhiều. Hắn chỉ là nói khẽ với bằng hữu nói, vị này chính là ta người yêu. Kiều Nam, người nọ trừng lớn đôi mắt xem Kiều Nam. Không có cái loại này không lễ phép xem kỹ cảm giác. Ngược lại tò mò chiếm đa số chỉ là đốn 2 giây. Đối phương thân thủ nói, ngươi hảo, ta kêu Du Nhất Phi, là Tần Thiệu Hành bạn tốt. Vừa mới Tần Thiệu Hành ngữ điệu mang theo rõ ràng sung sướng dơ lên. Làm nhiều năm bạn tốt. Du Nhất Phi dễ dàng liền nghe ra bạn tốt ngữ điệu có bao nhiêu đắc ý, rõ ràng liền đang nói. Ta bạn trai xinh đẹp đi, hảo đi, thế nào, anh em thật tinh mắt đi. Kiều Nam cười cùng đối phương nắm tay. Du Nhất Phi lại thấp giọng hỏi Tần Thiệu Hành, các ngươi như thế nào tới. Nói lại chỉ trên mặt đất nằm kia 2 tên gia hỏa. Này 2 tôn tử, là các ngươi giải quyết. Tần Thiệu Hành bên này thấp giọng giải thích, bên kia Quan Long Vũ đã phái mấy tên thủ hạ, một phương diện đi tra cái kia hôm nay chết đi người lây nhiễm thi thể hướng đi. Nhìn xem có phải hay không thật sự thiếu, mặt khác cũng gọi người đi tìm người nọ thê tử, muốn hỏi một chút cụ thể tình huống. Kiều Nam cảm thấy Quan Long Vũ người này rất có nguyên tắc. Cho dù là đối đãi như vậy hay một lòng tưởng chi hắn vào chỗ chết ra hỏa. Cũng muốn lấy ra các loại chứng cứ làm người tin phục người như vậy phi thường thích hợp ở hiện nay. Dưới loại tình huống này, đương một cái căn cứ quản lý giả, bên ngoài vốn là nguy cơ từ phía. Quá mức cao áp thống trị, sẽ gia tốc mọi người trong lòng hỏng mất mà một cái nói có sách mách có chứng. Còn làm người tin phục quản lý giả, tắc sẽ làm căn cứ dân chúng tồn tại cảm cùng nhận đồng cảm gia tăng. Làm người làm nhạt ngoại giới mang đến tuyệt vọng cảm xúc. Đối với cái này hải thú hoàn hầu tiểu đào, như vậy căn cứ quản lý giả đặc biệt quan trọng. Một lát sau một cái nhút nhát nữ nhân bị mang theo. Lại đây, Kiều Nam chú ý tới nàng vẫn luôn không ngừng run rẩy. Nhìn về phía Quan Long Vũ bọn họ ánh mắt càng là mang đến trốn tránh cùng sợ hãi. Quan Long Vũ cấp Kiều Nam ấn tượng không tồi. Hơn nữa Kiều Nam huyền minh chi khí càng tu luyện, đối chính mình phán đoán liền càng có nắm chắc. Nếu không phải Quan Long Vũ đã từng đối nữ nhân này, từng có cái gì đe dọa hành động, đó chính là nữ nhân này làm cái gì thực xin lỗi Quan Long Vũ đám người sự. Nếu không nàng vì cái gì sẽ như thế sợ hãi, nữ nhân đi tới khoảng cách Quan Long Vũ đám người không? Xa địa phương, liếc mắt một cái liền liếc tới rồi trên mặt đất 2 cụ thi thể. Thân mình không tự chủ được run rẩy vài cái. Ngay sau đó, thình thịch một tiếng quỳ xuống, mọi người đều bị nàng đột nhiên tới hành động lộng. Ngốc, Quan Long Vũ tắc ninh hạ mày, nữ nhân đột nhiên chính là một tiếng kêu khóc. Không liên quan chuyện của ta a, là bọn họ bức ta, ta nếu không dưới dược. Bọn họ liền phải liền ta cùng nhau sắt, hơn nữa các ngươi cũng biết ta lão công tình huống. Ta xem hắn như vậy thống khổ, một tầng chóc ra, ta cũng đau lòng a. Bên cạnh Quan Long Vũ một cái thủ hạ nhỏ giọng nói thầm. Đến, không cần hỏi, nàng chính mình đều nói, nữ nhân kêu khóc thanh nhưng thật ra không nhỏ. Chỉ là làm sét đánh không mưa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng là ở trốn tránh trách nhiệm. Bất quá lấy nằm dưới mặt đất kia 2 người hành vi. Mọi người cũng không thể đem nàng như thế nào. Liền như nữ nhân nói. Nàng nếu không động thủ, nhân gia sẽ liền nàng cùng nhau sát. Ai ngờ Quan Long Vũ đám người còn chưa nói lời nói. Ngầm liền truyền đến 2 tiếng sặc khụ. Kia cao cái nam nhân lại mơ mơ màng màng tỉnh, hắn cũng nghe tới rồi nữ nhân kêu khóc. Cắn răng chịu đựng đau cười quái dị 2 tiếng, mới nói, lúc trước đích xác muốn uy hiếp ngươi, nhưng ta không đợi uy hiếp đâu. Ngươi liền chủ động muốn giúp ta, ngươi còn nói hận không thể kia sửu bát quái tìm điểm sự. Nữ nhân tựa hồ không dự đoán được trên mặt đất thi thể, sẽ đột nhiên nói chuyện. Dọa thiếu chút nữa quăng ngã ghé vào địa. Phản ứng lại đây sao? Kêu lên chói tai, ngươi nói bậy, đều là các ngươi bức ta, người nọ lại ho khan hai hạ. Bức ngươi, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta đòi lấy đồ ăn, chính là có rất nhiều người đều thấy, nếu không phải cảm thấy giết ngươi sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ngươi đã sớm mất mạng, nữ nhân môi run run, đột nhiên nhìn về phía Quan Long Vũ, các ngươi nếu không giết ta, ta liền nói cho các ngươi một bí mật, một cái về các ngươi lột ra bí mật. Người nọ lại cười quái dị hai hạ. Bí mật, chó mà bí mật, bất quá là không thể dùng Tây Bắc giác cái kia hồ nước thủy, dùng không thấy được nhất định sẽ xuất. Hiện lột ra tình huống, nhưng là sở hữu lột ra gia hỏa, đều đã từng ở nơi đó tắm rửa hoặc là dùng nơi đó thủy tắm xong. Nữ nhân quay đầu hung tợn nhìn ngã trên mặt đất gia hỏa. Nàng vốn dĩ cho rằng có thể có cùng Quan Long Vũ nói điều kiện đồ vật. Lại bị hỗn đản này nói toạc lão nương liều mạng với ngươi. Nữ nhân nói liền hướng đối phương trên người phác, lại bị Quan Long Vũ một cái thủ hạ bắt lấy, thật sự cảm thấy nữ nhân này ồn ào. Hắn lấy ánh mắt dò hỏi Quan Long Vũ, liền thấy đối phương gật gật đầu. Hắn liền nhanh chóng một chưởng bổ vào nữ nhân sau cổ. Nữ nhân đầu một oai ngất đi, Kiều Nam nhíu mày. Kia hồ nước nhất định có thứ gì, khiến những người này phát sinh dị biến, Quan Long Vũ thở dài. Đã biết nguyên nhân cũng hảo, ít nhất sẽ không có càng nhiều người ra vấn đề, nói hắn nhìn về phía Kiều Nam. Đối phương hiểu biết bọn họ loại tình huống này, liền không biết có hay không trị liệu biện pháp, còn không đợi hắn dò hỏi. Đám người sau liền có người hô. Không, không hảo, có rất nhiều hải thú ở vây quanh căn cứ, đám người tức khắc hoảng loạn lên, lần trước hải thú vây quanh căn cứ khi, bọn họ đã chết gần một nửa người, lần này lại tới, không biết còn muốn chết bao nhiêu người, Quan Long Vũ la lớn. Không cần kinh hoàng, nếu chúng ta chưa chiến liền trước sợ, kia tất cả mọi người sẽ chết, hắn nhanh chóng chỉ huy chính mình những cái đó thân tín. Dẫn người từng nhóm làm tốt phòng ngự, tiếp theo đối Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam nói, còn thỉnh nhị vị có thể giúp chúng ta vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Tần Thiệu Hành gật gật đầu, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tận lực bảo toàn mọi người, Quan Long Vũ trong lòng cười khổ. Cho dù Tần Thiệu Hành hai người lại như thế nào lợi hại, cũng sinh không ra ba đầu sáu tay, lại nói. Chẳng sợ hắn thực sự có ba đầu sáu tay, cũng không giữ được nhiều như vậy người, Kiều Nam kiến nghị. Đi trước phòng hộ trên tường nhìn xem đi, bởi vì có Tần Thiệu Hành. Quan Long Vũ chờ 30 hơn người là bị thuấn di đến phòng hộ trên tường. Tô Điểm đám người thấy Kiều Nam bọn họ đã đến, vội vàng đi qua đi thấp giọng ở Kiều Nam bên tai nói vài câu, Kiều Nam vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, lúc này Quan Long Vũ bọn họ đang đứng ở cao cao phòng hộ trên tường. Long Vũ căn cứ mọi người, trong mắt đều là một mảnh tuyệt vọng, bên ngoài là rậm rạp hải thú, rừng mưa còn đang không ngừng ra bên ngoài chạy, thật giống như thủy triều giống nhau muốn đem Long Vũ căn cứ bao phủ. Quan Long Vũ bước chân lảo đảo một chút, gắt gao bắt lấy phòng hộ tường bên cạnh, Tần Thiệu Hành ở bên cạnh đỡ Quan Long Vũ. Liền thấy đối phương run rẩy môi nói, Tần nhị thiếu, nếu ngươi có thể mang theo ngươi người đi, liền đi thôi, lưu lại, chính là tử lộ một cái, thượng một lần hải thú không đủ lần này một phần mười, khiến cho bọn họ căn cứ tổn thất quá nửa, hiện tại kia hai cái có thể cùng hắn một trận chiến ra hỏa đều ngã xuống. Hắn lại là hiện giờ cái dạng này, nhìn lại bên ngoài thủy triều giống nhau hải thú. Quan Long Vũ trong lòng xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Tiếp theo hắn đôi mắt lại nguy hiểm nheo lại, cắn răng quát, nếu muốn tiến vào Long Vũ căn cứ, các người đến từ ta. Quan Long Vũ thi thể thượng bước qua đi, đi theo Quan Long Vũ đi lên những người đó, cũng đi theo quát, đúng vậy, tưởng công tiến vào, liền từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người đối xem một cái. Phía trước Tô Điềm cùng Kiều Nam lời nói, lấy hắn nhĩ lực tự nhiên cũng nghe tới rồi, thu hồi ánh mắt sau. Tần Thiệu Hành giữ chặt liền phải cùng hải thú chém giết Quan Long Vũ. Nhíu mày hỏi, Quan Long Vũ, ngươi đều nhìn thấy gì? Quan Long Vũ lúc này cảm xúc phá lệ kích động, mặc cho ai gặp phải loại này khốn cảnh, khả năng đều sẽ không so với hắn bình tĩnh, hắn có chút khó hiểu nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Không biết đối phương vì cái gì sẽ hỏi hắn loại này lời nói, phía dưới những cái đó kêu gào tuy thời đều khả năng phát động công kích hải thú, trừ phi đôi mắt có vấn đề, nếu không sao có thể nhìn không thấy, chỉ là hắn thấy Tần Thiệu Hành ánh mắt rất là trịnh trọng. Tựa hồ này vấn đề rất quan trọng, vẫn là giải thích nói, thủy triều giống nhau dũng lại đây hải thú, vô số hải thú, Tần Thiệu Hành ánh mắt mang theo điểm nhi kinh ngạc lại có một tia hiểu rõ. Cái này làm cho Quan Long Vũ càng thêm khó hiểu, Kiều Nam đối với sau đuổi tới cũng giống nhau khiếp. Sợ đám người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ an tĩnh, đối một bên Tô Điểm mấy người vẫy vẫy tay. Lại đối Quan Long Vũ nói, Quan tiên sinh, ta không có muốn can thiệp ngươi cảm thấy ý tứ, nhưng là có đôi khi, mắt thấy chưa chắc vì thật ta hy vọng ngươi có thể nhìn xem ta đồng đội cung cấp đồ vật. Còn có, nếu ta này đó đồng đội không có ra tay, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể bảo trì khắc chế. Quan Long Vũ không ngu ngốc. Vừa mới hắn liền đối Tần Thiệu Hành hỏi chuyện có chút nghi ngờ. Hiện tại nghe Kiều Nam nói như vậy, trực tiếp hỏi, Kiều tiên sinh ý tứ là, chúng ta nhìn đến đều là ảo giác. Thấy Kiều Nam gật đầu, hắn trực giác liền tưởng phản bác, nhưng lại cường tự áp xuống, không đợi Quan Long Vũ lại lần nữa tìm hỏi. Tần Thiệu Hành trước một bước nói, ta cùng Kiều Nam đi ra ngoài nhìn xem, cái kia có thể đến Huyễn Gia Hỏa hẳn là sẽ không ly quá xa, hắn lời còn chưa dứt. Hai người đã sạch sẽ lưu loát từ cao ngất phòng hộ trên tường nhảy xuống, Quan Long Vũ đám người. Trong mắt đều phải trừng ra tới, cho dù Tần Thiệu Hành bọn họ nói đây là ảo giác. Nhưng ở bọn họ xem ra, hai người chính là nghĩa vô phản cố nhảy vào vô số hải thú chung, dù nhất phi cả khuôn mặt đều trắng. Tần Thiệu Hành chính là hắn tốt nhất bằng hữu, đã trải qua thượng một lần hải thú tập kích. Hắn quá thanh trừ bọn người kia có bao nhiêu hung tàn, mắt thấy bạn tốt nhảy vào hải thú đàn. Chẳng sợ đối phương nói là ảo giác, hắn cũng vẫn là xem tay chân lạnh lẽo, nhưng vào lúc này. Hắn trước mắt nhiều cái 12 đến 13 tồn cứng nhắc màn hình. Hắn lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đến không phải lâu lắm chưa thấy được công nghệ cao. Đột nhiên thấy giật mình, vui sướng. Mà là hình ảnh cảnh tượng cùng bên ngoài che trời lấp đất hải thú đàn khác biệt quá lớn, trong lúc nhất thời làm hắn khó có thể tiếp thu, sợ cứng nhắc màn hình sở truyền phát tin hình ảnh, mới là chính mình ảo giác, hắn theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Mở sau thấy hình ảnh không có biến hóa, bên trong vẫn là mấy chỉ nãi cẩu lớn nhỏ hải thú. Đang bị mười mấy chỉ rất kỳ quái lại đặc biệt vụng về cuồng hóa thể đuổi theo, ước chừng hoãn 5 giây, dù nhất phi mới tìm về chính mình thanh âm, nói lắp hỏi, này, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.